Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 235, ăn bám. Gocchuyenaudio.com. Theo Lâm Hoan lời nói này nói ra miệng. Trong phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua thật lâu, Mô Ba mới mất tự nhiên cười nói. Biểu ca, hơn một năm không thấy. Người khoác lác bản sự gặp tăng a, Lý Nguyệt Bình cũng nói ra. Tiểu Hoan a, ngươi có phải hay không thần tượng kịch đã thấy nhiều, đem chính mình tưởng tượng thành thần tượng kịch bên trong nhân vật nam chính. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng cũng lo lắng nhìn xem Lâm Hoan. Bọn hắn luôn cảm thấy con trai lần này trở về giống như là biến thành người khác. Để bọn hắn có chút nhìn không thấu, Lâm Hoan nhún vai một cái nói. Các ngươi nếu là không tin lời nói tùy tiện lên mạng tra một cái liền biết. Lạc Thần tập đoàn tin tức rất dễ dàng liền có thể tra được. Nghe vậy Ngô Ba lập tức cầm điện thoại di động lên tìm tòi. Sau lưng hắn, Lý Nguyệt Bình, Lâm Trường Sinh vợ chồng hai người cũng đều xẹt tới. Cũng liền mười mấy giây đồng hồ công phu, Ngô Ba liền tra được Lạc Thần tập đoàn chủ tịch tin tức tương quan. Trong đó liền bao quát hình của nàng. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Băng Nhan. Lại thấp phía dưới nhìn xem trên điện thoại di động ảnh chụp. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Băng Nhan. Như thế phản phục 4-5 lần về sau. Hắn mới vững tin Lâm Hoan. Nguyên lai Lạc Băng Nhan thật là thị điểm gần ngàn ước Lạc Thần tập đoàn chủ tịch. Mà lại nàng có được Lạc Thần tập đoàn 86. Cổ phần, đây là khái niệm gì? Hoa Hạ Hồ Nhuận đại gia bảng 100 người đứng đầu bên trong tuyệt đối có nàng một chỗ cắm rùi. Cùng Lạc Băng Nhan so ra, Ngô Ba trong nhà cái kia mấy ngàn vạn tài sản căn bản cũng không điểm nhắc lên. Đây là trời cùng đất chênh lệch, cha được a, Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem sắc mặt trắng bệch Lý Nguyệt Bình hai mẹ con. Cười nói, hiện tại các ngươi còn cảm thấy Băng Nhan mua mỹ phẩm dưỡng da cùng trùng thảo là tiểu công trong phường làm hàng nhái sao? Lý Nguyệt Bình trong nháy mắt sắc mặt xám ngoét, một cái có mấy trăm ức thân ra người sẽ vì bớt mấy vạn đồng tiền mà đi mua hàng giả. A, nói ra lời này người 89 phần 10 là não tàn. Nhưng là vì cái gì Lạc Băng Nhan biết coi trọng Lâm Hoan cái này tiểu tử nghèo? Vì cái gì? Có Lạc Băng Nhan cái này chục tỷ con dâu về sau. Nàng còn thế nào tại đại tỷ trước mặt diễu võ dương oai? Nàng còn thế nào đi duy trì bản thân cảm giác yêu Việt? Ngô Ba sắc mặt cũng rất là khó coi. Vốn là hắn còn muốn nhìn Lâm Hoan trò cười. Phận tiện nhìn có cơ hội hay không có thể đem Lạc Băng Nhan đổi tới tay. Bây giờ trở về nghĩ một hồi. Vừa rồi biểu hiện của hắn quả thực chính là một cái siêu cấp vô địch lớn. Tiểu Hoan, Lạc tiểu thư nàng thật sự là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch. Lý Nguyệt như thật vất vả mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng con trai vậy mà có thể đem một cái cỡ lớn tập đoàn nữ chủ tịch cho đổi tới tay. Dù là hiện tại biết sự tình 10/8. Cửu là thật, nàng vẫn là không nhịn được muốn xác nhận một lần. Lâm Hoan cười khổ gật đầu nói. Mẹ, ta lúc nào lừa qua ngươi a? Băng Nhan nàng thật sự là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch. Bởi vì ta thông qua phỏng vấn trở thành nàng trợ lý. Cho nên chúng ta mới đi ở cùng nhau. Ngô Ba thân thể một trận lay động, miệng bên trong không ngừng nỉ non nói. Nam trợ lý nữ chủ tịch, nam trợ lý nữ chủ tịch, sau đó hắn ở trong lòng giận dữ hết. Vì cái gì loại chuyện tốt này rơi không đến trên đầu của ta? Thật là dạng này, Lý Nguyệt như nhìn một chút Lâm Hoan, lại nhìn một chút Lạc Băng Nhan, chờ đến hai người tất cả đều gật đầu xác nhận về sau. Nàng mới thở phào một cái, nhưng ngay sau đó, nàng cùng Lâm Trường Sinh trong lòng liền dâng lên một loại ý niệm kỳ quái. Con trai làm như vậy sẽ có hay không có bàng phú bà ăn bám hiềm nghi à, có lẽ là nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Lạc Băng Nhan giải thích nói, trước đó Lạc Thần tập đoàn gặp một lần vô cùng nghiêm trọng nguy cơ. Nếu như không phải Lâm Hoan, có lẽ Lạc Thần tập đoàn đều muốn không tồn tại. Nàng thâm tình nhìn xem Lâm Hoan nói ra, sở dĩ, nếu không phải muốn nói hai người chúng ta ở giữa ai chiếm ai tiện nghi. Ta nghĩ hẳn là ta đi, Nghe nàng nói xong, trong phòng khách lần nữa lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Nguyên bản Lý Nguyệt Bình hai mẹ con coi là Lâm Hoan là tại bàng phú bà. Bây giờ mới biết, nguyên lai là phú bà bàng Lâm Hoan a, chỉ là Lâm Hoan có bản lãnh gì? Có thể trợ giúp một cái cỡ lớn tập đoàn vượt qua cửa ải khó. Mà Lâm Trường Sinh hai vợ chồng đang nghe câu nói này sau lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt biểu lộ không còn nặng nề, mà là trở nên có chút tự hào. Con của bọn hắn trưởng thành, có bản lãnh, thúc thúc, ta cũng cho ngài mua mấy món lễ vật. Lạc Băng Nhan mỉm cười đem mấy cái tay cầm túi đưa cho Lâm Trường Sinh. Ta nghe Lâm Hoan nói ngài thích uống rượu. Sở dĩ cố ý cầm hai bình 20 năm ủ lâu năm Mao Đài. Lâm Hoan nói ngài thích chơi tay chuỗi. Sở dĩ ta cố ý sai người cho ngài mua đầu trầm hương một tay chuỗi. Đầu này tay chuỗi bị Linh Ẩn tự chủ trì từng khai quang. Có thể phù hộ ngài khỏe mạnh bình an. Ta nghe Lâm Hoan nói tại Lý Nguyệt Bình cái kia ước ao ghen tị trong ánh mắt. Lạc Băng Nhan liên tục đưa cho Lâm Trường Sinh ba kiện lễ vật. Vật nào cũng là chân phẩm, Ngô Ba càng là nhìn trong lòng gợn sóng ngập trời. Nếu là hắn có cái dạng này bạn gái tốt biết bao nhiêu. Đợi đến đưa xong lễ vật, Lạc Băng Nhan bị Lý Nguyệt Như thân thiết kéo. Hai mẹ con ngồi ở trên ghế salon làm nhảm nổi lên việc nhà. Lâm Hoan thì cùng Lâm Trường Sinh tiến vào phòng bếp, chuẩn bị nổi lên cơm trưa. Đến mức Lý Nguyệt Bình hai mẹ con sớm đã không mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn hắn gạt ra một cái so với khóc đều khó nhìn nụ cười về sau. Chạy chối chết cáo từ rời đi. Rất nhanh cả bàn thức ăn thơm phức liền bị Lâm Trường Sinh hai cha con bưng lên bàn. Bốn người ngồi cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm trưa. Đang dùng cơm quá trình bên trong. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng đối với Lạc Băng Nhan là càng xem càng hài lòng. Hận không thể lập tức liền để Lâm Hoan để người ta cưới về. Tại kết hôn trong chuyện này, Lâm Hoan còn không có bất kỳ dự định, cho nên đối với phụ mẫu ám chỉ, hắn chỉ có thể là giả bộ như nghe không rõ qua loa tới. Mau ăn xong cơm thời điểm, Lâm Hoan nói ra, cha, cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi mua chiếc xe. Mặt khác ngươi cùng mụ mụ không phải muốn đổi cái căn phòng lớn sao? Cùng mua xong sau xe, chúng ta thuận đường lại đi nhìn xem phụ cận phòng ở. Lâm Trường Sinh trách cứ nói ra, ngươi đứa nhỏ này, ta một cái bình thường công nhân muốn xe làm gì? Còn có, ta cùng ngươi mẹ vì cái gì nghĩ bán nhà cửa? Còn không phải là vì ngươi kết hôn thời điểm dùng, đã ngươi đã tại Giang Nam mọc rễ. Tự nhiên là muốn tại Giang Nam mua phòng ốc, Lý Nguyệt Như cũng nói ra, đúng a, những năm này ta cùng ngươi cha toàn ít tiền. Chờ thời điểm ra đi ngươi cầm đi Giang Nam giao cái tiền đặt cọc. Còn phòng vay chuyện ngươi cũng không cần quá có áp lực. Ta cùng ngươi cha còn có thể làm, mỗi tháng có thể giúp ngươi còn 3.000 vay. Lâm Hoan cái mũi chua chua, lau mắt nói ra, cha, mẹ, con của ngươi hiện tại có tiền. Mua xe mua nhà chuyện không cần các ngươi quan tâm. Lý Nguyệt Như trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ngươi mới công tác bao lâu thời gian à, có thể có cái gì tiền. Lâm Hoan con mắt hơi chuyển động. Cười nói, so với Băng Nhan, ta chỉ có thể coi là người nghèo. Nhưng là so với gì hai nhà bọn hắn nha hắc hắc. Ta nên tính là cái người giàu có đi. Không tính hệ thống điểm tích lũy có thể hối đoái hoa hạ tệ. Lâm Hoan đều có hơn một ức thân gia, so với tài sản mới mấy ngàn vạn nhà gì hai, hắn tuyệt đối được cho người giàu có, mà lần này về nhà, Lâm Hoan ngoại trừ để cha mẹ không vì hôn sự của hắn quan tâm bên ngoài. Liền chỉ có một cái mục đích, đó chính là mua, mua, mua, cách chương.